Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, thù tặng võ lãnh phương. Nhất, nhìn xem Mục Thu Yên một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Mù lòa đều biết rõ phía dưới còn có lại nói. Liền há miệng thúc giục nói. Có cái gì sự tình ngươi nói a? Ấp a ấp úng ta cũng không minh bạch không phải sao? Mục Thu Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Phong, lại sẽ đầu thấp xuống dưới. Sau đó khúm núm nói ra, người đi nhìn nàng thời điểm, có thể hay không nói với nàng vài câu ấm lòng. Cho dù là lừa gạt nàng cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng cúi đầu, một bộ nhâm quân trừng phạt bộ dáng. Cái này ta hiểu, ta người lớn như vậy liên tục điểm mà lời dễ nghe đều sẽ không nói sao. Trầm Phong một mặt khinh thường nhìn xem nàng nói ra. Không, ngươi căn bản là không hiểu. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không hiểu. Chỉ có chúng ta những cái này tao ngộ qua tai và bất ngờ nữ nhân mới có thể minh bạch loại này bị người phỉ nhổ, có ra khó về tư vị là dạng gì. Hiện tại ngươi là chúng ta duy nhất dựa vào. Cho nên mỗi người đều hận không thể móc tim móc phổi làm bản thân tất cả chân quý cái gì cũng cho ngươi. Mặc dù võ lãnh phương ngoài miệng không nói, chúng ta cũng không biết nàng đến cùng làm cái gì. Nhưng từ ngày hôm qua tình huống đến xem, nàng nhất định là mạo rất lớn nguy hiểm tính mạng. Cho nên, thiếu gia, cầu ngươi tận lực để cho nàng khai cẩn thận chút. Dù là chết rồi, nàng cũng sẽ cảm kích ngài. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mục Thu Yên rốt cuộc nói không được. Nàng bưng bít lấy miệng đè nén ô ô tiếng khóc chạy ra. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Theo cái ma đều có thể làm nhân ra hơi kém giết chết. Khai cái gì nói đùa. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Trầm Phong nhìn xem khóc chạy xa Mục Thu Yên. Không minh bạch đối phương nói đến cùng có ý tứ gì. Liền không nhịn được ở trong lòng bất mãn thầm nói. Tất nhiên võ lãnh phương trở thành thương binh. Xem như Trầm ra cùng Khê Thủy thôn đầu làm ghế xếp. Nguyên bản mà nói cũng là không cần đi. Nhưng hắn biết rõ, sự tình khẳng định không thể làm như vậy. Vậy liền qua xem một chút đi. Dù sao chính là bản thân. Thế nhưng là không phải nên mang một chút cái gì đi đây. Giống như bản thân thật đúng là không có thích hợp đồ vật. Bất quá tay không giống như cũng không quá thích hợp. Mua chút hoa quả, còn phải ra ngoài, quá phiền toái. Nếu là có hoa liền tốt. Đúng rồi, không được ta nhìn xem thương điếm bên trong có hay không thích hợp đồ vật. Lại nói gần nhất bận bịu đều không chú ý được cái này sự tình. Có thể cũng không phải thời điểm a, lại trở về chọn mua, sau đó lại trở về, cũng quá phiền toái. Tốt, có, Trầm Phong vỗ đầu một cái, khai tâm quay người trở về. Hắn nhớ kỹ An lão gia tử ở toa cửa phòng cửa giống như có gốc hoang dã mai vàng. Không phải rất lớn, cho nên rất nhiều người cũng không có chú ý. Trực tiếp đi lộn mấy nhánh chẳng phải thành. Trầm Phong nhớ không sai. Chờ hắn đi qua thời điểm. Thật đúng là tìm được gốc cây kia trốn ở không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Lại cố gắng nở rộ mai vàng. Mới vừa quay người muốn đi thời điểm. Phát hiện An lão gia chết trong phòng giống như có người. Thế là liền đi tới. Dự định lên tiếng kêu gọi. Nhà ôi, thực sự là sống đến già học đến già a. Vừa có thời gian liền nhìn sách, cũng không ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Trầm Phong cửa vào nhìn thấy An trải qua nghiệp chính đang đọc sách. Liền mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử không có sự tình làm tại chạy cái gì đâu. Ta xem ngươi ở ngoại viện lại nuôi nhiều như vậy nữ tử. Người trẻ tuổi phong lưu có thể, nhưng phải biết tiết chế a. An lão gia tử gặp Trầm Phong tiến đến, liền mở miệng nhắc nhở, các nàng đều có chính sự tình làm, không phải như ngươi nghĩ, ta là trong sạch, Trầm Phong giải thích, đúng vậy nha, có thời gian đọc nhiều đọc sách, viết làm thơ từ gì, đừng đem bản thân cái kia đầy bụng tài hoa bạch bạch làm trà đạp. Đúng rồi a, có hoa, lại hận bài thơ, đủ để quét ngang những ngày này sinh cảm tính các yêu tinh. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nói ra, vừa vặn, lão gia tử, Ta lúc này thi hứng đại phát. Mượn ngươi giấy bút dùng một lát. Ta cũng viết bài thơ đi ra. An lão gia tử kinh ngạc nhìn xem Trầm Phong. Biết rõ con hàng này trí nhớ động so sánh lớn. Không biết hắn lại dự định làm cái quỷ gì. Bất quá nhìn một hồi. Xác định Trầm Phong là nghiêm túc sau đó. Cũng liền hứng thú. Tốt a. An lão gia tử vỗ bàn một cái. Làm sách đặt ở phía trên đứng dậy tới cho hắn tìm tới bút mực giấy nghiên. Sau đó đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Viết một chút cái gì đâu. Góc tường số nhánh mai. Cảm giác chẳng phải chuẩn xác a. Trầm Phong bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Khi hắn nghĩ đến Mục Thu Yên che mặt mà khóc tình cảnh lúc. Đột nhiên có ý nghĩ. Liền cầm bút lên. Xoát xoát xoát trên giấy viết. Thu tặng võ lãnh phương chịu được nhân gian tuyết cùng xương. Bách hoa trên đầu ngươi trước hương. Thanh phong tự có thần tiên cốt. Lãnh diễm khăng khăng nghi đến ngọc đường. Viết xong sau đó. Trầm Phong đem bút vừa thả. Liền như vậy. Mượn trước Du Thái Thái thơ dùng một cái. Chắc chắn nàng cũng sẽ không sinh khí. Chẳng qua nếu như nàng nếu thật tức giận. Vậy ngươi tới đánh ta a. Đang chờ đợi bút tích hong khô thời điểm. Một mực đứng ở bên cạnh An lão gia tử đột nhiên vỗ tay gọi tốt. Diệu, diệu, Trầm công tử thực sự là tài hoa hơn người. Vậy mà ở như thế ngắn thời gian bên trong viết ra tốt như vậy thơ. Thực sự là tuyệt không thể tả. Đây là cỡ nào tính cách cao ngạo. Băng thanh ngọc khiết một vị nữ tử a. Viết tốt, không mị tục, bất khuất thói tục, có khí khái, võ lãnh phương. Nhìn xem danh tự đều tràn đầy cao ngạo cùng bất khuất. Trầm Phong ở một bên nghe được thẳng bĩu môi. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ta muốn hiện tại nói cho lão gia tử thơ này liền là khoác lác. Võ lãnh phương tên là thật lạnh. Thế nhưng loại mị đến trong xương yêu tinh dạng hận không thể gặp nam nhân liền đào quần áo mà nói. Lão nhân này mà có thể hay không trực tiếp khí huyết dâng lên mắc trí nhớ ngạnh đánh đàn tam huyền. Bất quá vẫn là không nói. Dù sao lão đầu nhân không sai. Còn giúp mình tìm Tư Thục tiên sinh gì. Lần này ta coi như tha cho ngươi một cái mạng. Không lấy thơ giết người. Bất quá nhường Trầm Phong không quá hiểu là. Ngươi lão đầu đọc liền đọc. Bình liền bình. Làm gì còn như thế chịu khó hỗ trợ thu thập đồ vật a. Đến. Đến. Bài thơ này không tệ a. Thật không nghĩ đến ngươi cái này mỗi ngày chửi đồng thối tiểu tử vậy mà còn có thể viết ra như. Thế tế nị thơ đến. Không sai. Coi như không tệ. Lão phu liền thay ngươi cất giấu. Về sau cần phải giảm bớt nóng nảy giảm bớt nóng nảy. Tiếp tục cố gắng a. An lão gia tử một bên nói xong. Một bên thu hồi bút tích mới vừa khô giấy tuyên. Ai? Lão gia tử. Làm gì vậy? Ta đây chủ nhân còn ở đây à? Khác trực tiếp đoạt được không? Ta đây là lo lắng sử dụng đây. Trầm Phong nghe xong lão đầu nói thay bản thân cất giấu. Cái kia cái nào thành à? Cái này còn chờ lấy đi thăm hỏi bệnh nhân đây. Lão phu thay ngươi thu. Ngươi muốn dùng mà nói. Lại tự viết. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tiểu tử chữ này làm sao kém như vậy à? Nguyên bản thật tốt nhất thủ thần lai chi bút. Mạnh mẽ bị ngươi cái này tay phá tự đánh cho vào phàm trần. Ngươi có thể hay không luyện một chút ngươi cái kia phá tự a? Ra ngoài cũng không sợ mất mặt đều. Bất quá cũng đúng. Giống như ngươi loại này chửi đồng đều có thể siêu việt đàn bà đanh đá nhân đâu còn giảng cái gì. Mất mặt không mất mặt a? Đoán chừng ngươi tiểu tử trong lòng còn suy nghĩ đây. Mất mặt tính cái gì? Chỉ cần đừng ném tiền là được. Đúng không? Người chính mình nói. Có phải hay không lão phu một câu nói chúng? Ngươi còn tuổi trẻ. Học thêm chút mà được rồi. An lão gia tử một bên quở trách. Một bên run run rẩy rẩy cầm bài thơ này hướng phòng trong đi đến. Nhìn thấy dạng này. Trầm Phong thật đúng là không dám có ngăn cản động tác. Hắn thật sợ làm lão đầu nhi dọa cho ngã xuống. Chỉ có thể đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn xem lão đầu cách bản thân càng ngày càng xa. Bất quá sau một khắc hắn liền nổi trận lôi đình. Chỉ thấy lão đầu nhi cách bản thân có một đoạn cự ly sau đó. Đột nhiên vèo một cái liền chui vào phòng trong. Sau đó lại bang một tiếng giữ cửa cho đóng lại. còn ở bên trong cắm lên chốt cửa. Ta đi, ngươi cái này lão đầu nhi, chỗ nào có ngươi dạng này, cướp đoạt a, ta thực sự cần dùng gấp. Ai, Trầm Phong phát hiện bản thân lại bị một cái lão đầu nhi đùa bỡn. Liền khóc cười không được hô, nhưng lão gia tử ở phòng bên trong liền không ra. Ngươi bản thân viết nữa không được sao? Thật là, lớn như vậy ngươi trả lại cho ta một cái hỏng bét lão đầu tử đoạt đồ vật. Ngươi cũng không ngại e lệ. Đi thời điểm giữ cửa cho ta mang lên a. Ta đây dự định ngủ cái ngủ ngon. Ít hơn nữa nhắm mắt một chút đây. Ta xem như phục ngươi. Ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu a. Không có biện pháp. Trầm Phong đành phải lại một lần nữa viết một lần. Đợi bút tích hong khô sau đó. Liền cầm hoa mai rời đi. Trước khi đi còn không quên xông trong phòng hô một tiếng. Lão gia tử ta đi. Ngươi bản thân đóng ấm áp chút. Hai ngày này thiên không tốt, chớ chọc bệnh thương hàn. Bất quá nhường Trầm Phong không nghĩ đến chính là, bản thân mới vừa giữ cửa đóng lại rời đi không có bao lâu. Một mực trốn ở phòng bên trong không lên tiếng an lão gia tử nhẹ nhàng giữ cửa mở ra. Đưa đầu tả hữu nhìn xem xác định thật đi sau đó. Liền cười tủm tỉm nói ra, thối tiểu tử, bình thường để ngươi viết nhiều ngươi không viết. Ngẫu nhiên như thế nhất thủ còn như thế tinh diệu, bạch bạch lãng phí bản thân tài hoa. Ai, thực sự là ham chơi. Chấm ngoặc kép, hắn một bên nói xong, một bên làm lúc đầu viết cái kia thủ trải tại án thư phía trên lần nữa gật gù đắc ý phẩm đọc lấy đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.